Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 923, chương 107, phi sắc tuyệt vọng. Cái kia mạnh nhất ma đạo sĩ, liền xuất thủ tư cách cũng không có. Mọi người sửng sốt, có chút không dám tin tưởng. Dù sao, thánh thập tiền tứ bị thổi tới bầu trời. Canh thứ nhất là dường như thần thoại một dạng. Hiện tại Shiva dĩ nhiên nói, đã từng bị bọn họ coi như cao cao tại thượng thánh thập đệ nhất vậy mà lại bị Acnologia miểu sát. Thật sự là có chút không thể nào tiếp thu được. Không sai. Cho nên, gặp phải Acnologia, tuyệt đối không thể cùng hắn chiến đấu. Lực lượng của hắn so với Zirep còn mạnh hơn. Dù sao, liền bất tử bất diệt Zirep đều cầm Acnologia không có biện pháp. Vì đối kháng hắn, thậm chí thành lập Anbaris đế quốc, con vật khổng lồ này. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Zirep là bất tử bất diệt nói, có thể hai người trong lúc đó đã phân ra thắng bại. Đây là hai cái duy nhất cần thiết phải chú ý địa phương. Những thứ khác, dựa theo trên bản vẽ chiến lược tiến hành bố trí thì tốt rồi. Đông Tây Bắc, bốn cái phương vị, an bài xong nhân thủ. Miễn là phòng giữ được thì tốt rồi. Trong lúc ở chỗ này, Shiva sẽ đem Acnologia, Zirep còn có En đánh bại. Sau đó hấp thu. Tuy nói Shiva hoàn toàn có thể chính mình hành động. Bất quá, ở cái này trên đại lục ngây người thời gian dài như vậy, Shiva cũng không muốn nhìn thấy cái này mảnh nhỏ thổ địa bị phá hư. Chiến lược phân bố xuống phía dưới sau đó, mọi người chính là tiến hành rồi phân công hợp tác. Đồng thời, đem Shiva nhắc tới yếu điểm toàn bộ vài cái, truyền đạt cho bọn họ công hội từng cái thành viên. Mà chính là dưới loại tình huống này, 3 ngày, lặng lẽ trôi qua, Shiva dựa theo trên chiến lược miêu tả vậy, đứng ở Fairy Tail nghiệp đoàn, cắm sào chờ nước một dạng chờ yêu tinh trái tim. Mà còn lại công hội thành viên, thì là đạt tới chính mình chú đóng lĩnh vực, yên lặng chờ địch nhân đến. Đông đại lục bên bờ biển bên trên, Zirep đại quân, hạo hạo đãng đãng đăng lục hải bờ. Liền như cùng Shiva nói vậy, toàn bộ Isga, bọn họ đổ bộ, chỉ có Fiore lãnh thổ. Bệ hạ, chúng ta đã đổ bộ. Ma đạo vương Augustine thân tháp tử hơi một thiếu, bình tĩnh nói. Zirep nghe vậy, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vậy sao? Như vậy, trực tiếp khởi xướng tổng cộng A, để tất cả 12 khiên trực tiếp tiến nhập chiến đấu trạng thái. Cứ dựa theo ta phía trước an bài tốt như vậy. Nghe vậy, Augustine tháp gật đầu, ta hiểu, bệ hạ, ngoặc kép, phía trước, 12 khiên, nhóm cơ hồ không có đem đông đại lục ma đạo sĩ để vào mắt. Dù sao, cái kia là sẽ, thiên thần, Serena chính là cái kia đại lục mạnh nhất ma đạo sĩ. Đối với bọn họ mà nói, căn bản là không hề tính khiêu chiến. Bất quá từ thấy được Shiva sau đó, tất cả mọi người bọn họ đều cải biến cái ý nghĩ này. Uchiha Shiva, người nam nhân kia, một người cũng đủ để tiêu diệt bọn họ hết thảy, là cùng Acnologia cùng cấp, thậm chí giỏi hơn trên đó tồn tại. Zirep đại quân đăng nhập sau đó, theo sau chính là chia làm 4 tốp, phân biệt từ đông tây bắc 4 cái phương vị tiến hành công kích. Azoi một người lãnh đạo không trung bộ đội, lấy kiêu ngạo nhất cùng hấp dẫn người chú ý lực từ tấn công ngay mặt. Chủ yếu nhất là hấp dẫn đối phương chú ý lực, mà Zirep thì là ở 12 khiên phía sau mới chậm rãi tới gần. Mục đích của hắn vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Một mạch Fairy Tail nghiệp đoàn tổng bộ, yêu tinh trái tim, còn có chiếm được này cái. Zirep mới chỉ có năng lực ở Long Vương Tế bên trong đánh bại Shiva cùng Acnologia, trở thành sau cùng người thắng. Bất quá, đang ở Zirep chậm rãi đi tới thời điểm, đang ở đại quân đi tới không phải xa địa phương, Aileen yêu nhã đứng ở một tòa trên cự phong, trước mặt nghênh đón to lớn cuồng phong, dường như đang thưởng thức cả vùng đất này một dạng. Chính là vào lúc này, cuồng phong gào thét dựng lên, ở xa xa bầu trời, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại Aileen trước mặt. Aileen thấy vậy, trên mặt lộ ra một cái bình tĩnh nụ cười. Tới a, Agnelosia đại nhân. Aileen trong tay ma pháp trượng nhẹ nhàng gõ một cái đại đĩa. Chợt trong lúc đó, vân đóa bị xua tan. Agnelosia cái kia che khuất bầu trời thân thể lập tức bạo lộ ra. Tựa hồ là phát hiện Aileen tồn tại. Agnelosia con mắt khẽ híp một cái. Theo sau chính là biến thành hình người. Rơi vào Aileen trước mặt. Chào ngươi, Agnelosia đại nhân. Aileen vừa cười vừa nói. Biết rõ ta sẽ giết ngươi. Còn phải xuất hiện sao? Như thế nào ngu xuẩn? Thực sự là không được lực chấn nhiếp. Tiêu diệt tất cả diệt long ma đạo sĩ. Đây chính là mục đích thật sự của ngươi sao? Ta không trả lời ngươi cần phải. Vậy sao? Cũng không thể được mời lúc đó dừng bước sao? Bệ hạ đang ở sau lưng của ta. Ta không cần để cho ngươi quấy rối hắn. Nghe vậy, Agnelosia cười khẩy. Thật là tức cười. Vậy sao? Đó cũng không có biện pháp. Agnelosia đại nhân. Aileen tà mị cười. Ma pháp trượng bên trên. Trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ to lớn ma pháp. Bỗng nhiên trong lúc đó, Agnelosia đầu không khí bỗng nhiên bành trướng. Đồng thời nhiệt độ chợt lên cao. Agnelosia sửng sốt, biến sắc, giơ tay lên chính là ngăn cản. Không khí ầm ầm bạo tạc. Biến thành một dày đặc nham thạch nóng chảy. Hướng đại khí phụ ra. Có thể giống như tất cả mọi chuyện vật thi triển phụ ra ma pháp ma đạo sĩ. Địa vị cao phụ ra thuật sĩ sao? Lần trước bị ngươi tránh được một kiếp cũng là bởi vì ma pháp này à? Agnelosia nhếch miệng cười. Nhiều hứng thú nhìn Aileen. Làm hắc ma đạo sĩ bồi dưỡng ma lực. Xem như là tương đối khá. Thú vị. Cảm ơn ngươi khích lệ. Ngươi cũng là danh xứng với thực đâu. Cũng khó trách nhất định phải biết đối với ngươi cảm thấy sợ hãi. Bất quá, miễn là bệ hạ đạt được fairy tale, tất cả sẽ kết thúc. Ngươi lẽ nào cho là hắn có thể siêu việt ta? Agnelosia con mắt khẽ híp một cái. Phi thường có thể, không bằng nói, đã có người siêu việt ngươi. Agnelosia trầm mặc, trong miệng nặn ra tên của một người. Uchiha Shiva. Mở rộng thanh phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục. Đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.